Trong nháy mắt đó, nó bị chấn động. Một nguồn yêu lực hùng hậu sung túc nó chưa bao giờ gặp qua ập tới. Nó tìm tòi không thấy đấy. Hơn nữa, khó có được chính là nguồn yêu lực này không tổn thương nó, mà giống như dòng nước ấm lướt qua lòng bàn tay. Lâu Tử Ngọc cười tủm tỉm hỏi: có muốn thử so chiêu với ta không? Cánh gà nhanh chóng thu tay nhỏ lại, giấu phía sau lưng, sau đó dùng sức lắc đầu lia lịa. Thế thì không phải xong rồi sao? Nếu ngươi ra tay với chàng thì ta khẳng định sẽ che chở chàng, như thế ngươi sẽ càng không có phần thắng, còn không bằng thành thật một chút mới tốt. Cánh gà bị dọa đến trợn tròn mắt nhưng vẫn không phục lắm. Tỷ tỷ rõ ràng cũng là yêu quái, vì sao lại che chở hắn chứ? Hắn không phải cùng tộc với chúng ta. Vì cái gì hả? Lầu Tự Ngọc gãi đầu, lao lực mà nghĩ nghĩ, sau đó nhìn bầu trời nơi xa, nói: đại khái là bởi vì quá thích chàng, không nỡ để chàng bị thương, nên muốn đứng phía trước che chở. Cả người Tống Lập ngồm ngẩn ra, sau đó hắn quay mặt đi, dùng giọng cứng đờ nói: bãi qua không cần. Ta muốn che chở và ngài cần hay không thì liên quan gì nhau? Tống Lập ngồm ngạn lời. Ánh mắt cánh gà băn khoăn nhìn hai người, sau đó nó đột nhiên yểu xìu nói: ca ca cho ta ăn thịt gà rất ngon, nếu không phải người giết tộc nhân của ta thì ta cũng không muốn động tay. Tống Lập ngôn trầm giọng nói: tộc nhân của người giết bá tánh trong huyện, bọn họ trong mắt ngươi là người tốt, nhưng trong mắt bản quan lại là hung thủ giết người, nên xử trảm tại chỗ. Cánh gà đỏ hốc mắt nói: nhiều người như thế đều là hung thủ sao? Ta nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết, có con chỉ bằng tuổi ta, căn bản còn chưa từng xuống núi, lúc cà cà bắt họ không chịu thẩm vấn à? Tống Lập ngôn rất muốn nói giết yêu thì thẩm vấn quái gì, là yêu quái thì đều đáng chết, nhưng một đôi mắt tràn ngập chính khí và trong vắt của đứa nhỏ cứ nhìn hắn, khiến hắn nhất thời không nói nên lời. Hắn hơi bực mà quay mặt đi, sau đó đẩy đẩy Lâu Từ Ngọc. Nàng cực kỳ vô tội nói: đại nhân, nô gia cũng muốn biết chuyện này. Tổng Lập ngôn trầm giọng hỏi: cô cảm thấy bản quan sẽ hỏi yêu quái là tốt hay xấu sao? Lâu Từ Ngọc cười với hắn, sau đó lười biếng xua tay nói: nô gia biết đại nhân từ trước tới nay không hỏi, cũng không cảm thấy chính mình làm sai, cho nên đại nhân tự đi giải thích với nó đi. Tống Lập ngôn trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn tiểu cánh gà buồn bực nói: nếu người muốn báo thù thì động thủ đi. Đứa nhỏ vẫn bị móc xiêm y vào khóa cửa, thoạt nhìn chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng Tống Lập ngôn vừa thốt ra lời này thì trong tay cánh gà đã nổi lên ánh sáng tím, hùng hằng nói: vậy ca ca chuẩn bị cho tốt. Tống Lập ngôn đỡ trán, nghiêng đầu né tránh một đòn của nó, nên kiếm cũng không thèm rút ra. Có yêu quái nhà ai ra tay còn báo cho đối thủ hay không? Ánh sáng tím sắc bén nện lên tường viện, một tiếng oanh vang lên, nửa mặt tường ngã xuống, khiến một tia say rượu cuối cùng của Lầu Tự Ngọc cũng tan đi. Chết rồi! Nàng lập tức túm lấy cánh gà treo tường muốn chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi. Độc tính này đã kinh động đến thị vệ trong phủ, bọn họ bao vây lại. Nàng vừa mới vứt cánh gà lên đầu tường thì đã có một đôi tay duỗi đến từ bên cạnh, ôm nhu, ôm nó vào trong ngực. Bùi Hiến Phú cười khẽ. Có khéo không cơ chứ, ta còn đang tò mò là ngươi chạy đi đâu đây. Chương 100 Thượng Thanh Trần. Chợt bị người bế lên nên cánh gà kinh hoàng dãy dụa một phen. Nhưng một khi quay đầu đối mặt với khuôn mặt anh tuấn của Bùi Hiến Phú thì cánh gà lập tức ngẩn người, sau đó nhu thuận hỏi: đại ca quen ta sao? Gân xanh trên trán Lầu Tự Ngọc hung hăng mà nhảy nhảy, vỗ tay một cái đã xách nó về, cắn răng trách mắng: sao ngươi gặp người hay quỷ đều gọi là ca ca vậy? Cánh gà nghiêm trang đáp: huynh ấy trông rất đẹp, người đẹp thì đều gọi là ca ca. Xoay cái mặt nhỏ tròn quay của nó về phía Bùi Hiến Phú, Lâu Tự Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói bên tai nó: cánh gà, người phải nhớ cho kỹ, Người trước mặt là một quả trứng cực kỳ thối, muốn đào bụng ngươi ra để lấy dị vật phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Hắn là người xấu, thấy hắn là phải đánh, đánh không lại phải chạy ngay, hiểu chưa? Vẻ mặt cánh gà mờ mịt, còn Bùi Hiến Phú ở đối diện lại che miệng cười nói: Tiểu nương tử lại lấy ta ra trêu ghẹo rồi. So với trêu ghẹo thì nô gia càng muốn đánh chết đại phu ngài đó. Lầu Tự Ngọc hư tình giả ý mà cười cười, khóe mắt thấy phía sau có một đám thủ vệ dâng lên thì nhìn không được rủa thầm một tiếng. Thật đúng là chỗ nào thấy Bùi Hiến Phú thì chỗ đó không có chuyện tốt. Nhìn bộ dáng hùng hổ của Lạc An Hà cầm đầu thì quay đầu chạy là không kịp rồi. Nàng chỉ có thể vứt cánh gà ra phía sau, duỗi tay che chở. Động tĩnh lớn quá nhỉ? Lạc An Hà lấy ra song hoàng. Hắn không quen biết tiểu yêu vương nên ánh mắt chỉ nhìn lên người Lầu Tự Ngọc, sau đó liếc nhìn Tống Lập Ngôn ở trong viện, hừ lạnh nói: Dám ở huyền nhà nháo ầm ĩ, Tống đại nhân của chúng ta cũng cứ thế mà bỏ qua. Tống Lập Ngôn không để ý đến hắn mà nhìn tiểu yêu vương, cau mày rồi lại thả lỏng nhìn Tống Tuân cũng đã trở lại, nói: Trong ngoài cửa thành đều sạch sẽ rồi chứ? Tống Tuân mồ hôi đầy mặt nói: Đại nhân thứ tội, thật sự quá nhiều, có không ít cá lọt lưới. Thế vì sao đã trở lại? Tống Lập Ngôn trầm giọng mở miệng, rồi nhìn về phía Diệp Kiến Sơn ở bên cạnh, hỏi tiếp: Huynh không vào trong thành trừ ấy sao? La An Hà cười lạnh một tiếng, vỗ tay chỉ vào Lầu Tự Ngọc: Ấy, vật lớn nhất không phải ở chỗ này sao? Đại nhân cũng mặc kệ thì làm sao mà nói được kẻ khác hả? Cánh gà bắt lấy làn váy của Lầu Tự Ngọc, rồi ló đầu ra cực kỳ bất mãn nói: Đại thúc, sao tỷ tỷ lại là uế vật chứ? Tỷ tỷ là mỹ nhân đỉnh đỉnh mà. Thằng nhóc này thật sự đẹp mới thèm gọi là ca ca, đến là An Hà thì thành đại thúc rồi. Lầu Tự Ngọc vừa thức vừa buồn cười, giật váy ngửa mặt nói với La An Hà: La đại nhân không thích nô gia, vậy nô gia đi trước một bước. Khoan đã. La An Hà híp mắt, nghi hoặc mà đi tới bên cạnh vài bước, muốn nhìn đứa nhỏ phía sau nàng, nhưng người trước mặt cực kỳ cảnh giác. Hắn dịch vài bước, nàng cũng dịch theo, chắn người phía sau đến kín mít. Vì thế là An Hà đã hiểu vật nhỏ phía sau có vấn đề. Hôm nay người tới đông đủ, ta mới nhớ ra một chuyện. Là An Hà vung vẩy cách tay, cười khẽ rồi nhìn quanh nói tiếp: Đám đệ tử từ kinh thành đến như chúng ta đều ở đây hết phải không? Sư phụ sư tôn thường nói, trận pháp chính là căn cơ dân nghiệp của chúng ta. Không biết các vị sư huynh đệ ra ngoài còn có nhớ hay không? Diệp Kiến Sơn tiếp một câu: Ý là sư huynh là... La An Hà cầm song hoàng trên một tay, một tay còn lại nhảy một trận bát quái. Thoạt nhìn chỉ có 16 sợi ánh sáng, nhưng bất kể xem từ góc độ nào thì 16 sợi ánh sáng kia đều sẽ rõ ràng không sót, một cái chớp mắt khó mà phân biệt được là tròn hay dẹt. Đây là tế trận Thượng Thanh Tự thực hiện hàng năm, do vạn đệ tử cùng kết trận đồng thời, để kỷ niệm những người bị giết trong trận chiến với yêu thần năm xưa. Trận này còn dùng để đánh yêu trừ ma, người càng nhiều thì hiệu lực càng lớn. Ở đây có không ít đệ tử, Tống Lập Ngôn và Lạc An Hà tu vi lại cao, nên nếu bày trận thì uy lực không thấp. Lầu Tự Ngọc trầm mặt, ôm chầm lấy cánh gà, lắc mình muốn chạy, nhưng giải trị kiếm đã ra khỏi vỏ. Tống Lập Ngôn chắn trước mặt nàng, đôi mắt rũ xuống, trầm giọng nói: Cô có thể đi, nhưng hắn thì phải ở lại. Nàng nhất thời không biết nên cảm động vì hắn chịu buông tha mình, hay là nên tức hắn vì đã chặn đường mình. Cánh gà rơi vào tay bọn họ thì còn tốt được sao? Đặc biệt là bên cạnh còn có Bùi Hiến Phú như hổ rình mồi, chỉ kém chưa rút dao phay ra, chuẩn bị rút gân lột da đứa nhỏ. Dù nàng muốn xử trí tiểu yêu vương thì cũng không thể giao nó cho đám người này được. Lầu Tự Ngọc dùng hồn âm truyền cho Tống Lập Ngôn: Mau thả ta ra đi, ta dẫn nó đi, lúc sau cùng ngày hội họp là được. Tống Lập Ngôn nhíu mày, dưới mắt của mọi người, sao hắn muốn thả là thả? Thượng Thành Tư có quy củ của mình, dù hắn dung túng nàng cũng không thể để nàng mang Tiểu Yêu Vương đi được. La An Hạ hét lớn một tiếng: "Kết trận!" Đám người Diệp Kiến Sơn lập tức hưởng ứng. Tống Thuần do dự mà nhìn Tống Lập Ngôn, lại thấy hắn giơ tay lên hóa ra một tia sáng mỏng manh, bạch quang sáng lên khắp nơi. Lầu Tự Ngọc đen mặt nhìn, lại ngoài ý muốn thấy kẻ cuối cùng do dự là Bùi Hiến Phú. La An Hà thúc giục hắn: "Tiền bối, mau ra tay đi." Sắc mặt Bùi Hiến Phú không quá đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn cười cười, trèo gào nói: "Xuống tay với một tiểu nương tử mỹ miều thế này, ta thấy tiếc quá." La An Hà cười nhạo: "Tống đại nhân còn chưa liên tiếc, tiền bối nói lời này là có ý gì?" "Thôi đành vậy." Hắn thở dài rồi duỗi tay hóa ra tia sáng. Vô số bạch quang chiếu lên tận trời, kết ra thượng thanh trận. Chúng nó lúc này giống như sao băng rủ xuống từ bốn phía, bao phủ toàn bộ huyện nha trong đó. Gió thu chợt nổi, Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, sắc khí thổi tung một sợi tóc đen của nàng. Ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy trước mặt bị trắng hết. Chỉ trong chớp mắt, nàng dậm chân một cái, chính cái đuôi to bung ra. Yêu khí khiến trận địa đã kết xong lảo đảo. Mọi người trong Thượng Thanh Tư đều cả kinh, sôi nổi phát ra nhiều bạch quang hơn. "Ta tới thủ mắt trận." La An Hà hô một tiếng, ánh mắt phức tạp đảo qua Tổng Lộc Ngôn: "Thượng Thanh trận này cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần mang tư tâm mới tốt." Tổng Tuần bất mãn: "La đại nhân nói lời này là ý gì?" La An Hà cười nhạo nói: "Ta nói chuyện với chủ tử của ngươi liên quan gì tới ngươi hả? Hôm nay hồ yêu này mà chạy thì hai người chờ mà thỉnh tội trước mặt Triệu Thanh Hoài đi." Lời vừa dứt, cuồng phong đã gào thét, tay áo bị thổi đến phòng lên tung bay. Hắn định thần lại không dám nói lời nào nữa, mà đem nửa tu vi đều dùng để kết trận. Bạch quang sáng bừng vây chặt kim quang trong trận. Là An Hà dương mắt nhìn Lâu Tự Ngọc, phát hiện nàng đang lắc mấy cái đuôi cáo không có động tác gì. Cánh gà nhíu mày hỏi: "Tỷ tỷ, bọn họ làm sao vậy? Bọn họ động tay với chúng ta sao?" Lâu Tự Ngọc cúi người bế nó lên, cuộn một cái đuôi của mình cho nó chơi, nói: "Ngươi thấy bạch quang này đẹp không?" Cánh gà sờ sờ lông đuôi mềm mại của nàng, cười nói: "Đẹp thì đẹp, nhưng ta không thích." "Không thích là được rồi, sau này thấy loại ánh sáng này thì phải chạy xa một chút. Hôm nay còn có tỷ tỷ mang ngươi chạy, sau này không biết thế nào đâu." Mỹ nhân cong môi cười, giống hoa hải đường nở bùng trong gió, tươi đẹp lại kiều diễm. Nàng nói cực kỳ ôn nhu dễ thương, nhưng tay vừa lật đã vứt ra một đạo kim quang, chợt phá vỡ màu trắng trong thiên địa, giống như kiếm chém vào cẩm thạch, sắc bén và dứt khoát. Chương 101. Kim quang này phóng về phía La An Hà, đã có kinh nghiệm từ lần giao thủ trước nên La An Hà không dám xem thường nàng nữa. Hắn mượn một nửa pháp lực của một đệ tử trong trận để che chở mình. Hai luồng sức mạnh va vào nhau, trời đất chấn động. Mắt trận miễn cưỡng ổn định, nhưng những nơi khác trong trận khó tránh khỏi lộ sơ hở. Lầu Tự Ngọc giảo hoạt, còng mắt kẹp cánh gà trong tay, rồi phóng đến chỗ mỏng nhất trong trận. Nhưng Tống Lập Ngôn ở bên cạnh đúng là tận chức trách. Bóng nàng còn chưa vọt tới, bạch quang của hắn đã chặn đứng, chặn kín mít. Lầu Tự Ngọc tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lấy hồn âm nói: "Tốt xấu gì cũng thường chung chăn gối, đại nhân đối xử với nô gia thế sao?" Gương mặt vốn đứng đắn lạnh băng, chớp mắt lạnh hơn vài phần. Tống Lập Ngôn không đáp lời nàng, mà lập tức phóng ra ba sợi truyền yêu thần. Nàng ré lên rồi né tránh: "Không phải thế chứ, nếu thật sự bắt được nô gia thì đại nhân cũng không được gì tốt đâu." Rốt cuộc hắn nhìn không được, lấy hùng âm đáp lời nàng: "Nói hưu nói vượng, cô là yêu, ta bắt cô thì có gì không tốt?" "Hả, khẩu thị tâm phi." Lầu Tự Ngọc biểu môi, tránh phải tia bạch quang. Chín đuôi vừa vung thì kim quang đã bùng ra bốn phía. Tống Lập Ngôn bù không kịp, những người còn lại phát hiện không đúng thì lập tức đồng thời phóng tu vi. Bát quái trận bao phủ huyện nha điên cuồng chuyển động, bạch quang bay múa sắc bén như đao,

thì Tần Tiểu Đào đã kẹp nách hai đứa nhỏ đi vào cửa. Ông ta lập tức cướp ngay địa điểm tắm trước mặt nàng, để đến trước mặt hai đứa nhỏ cho tụi nó ăn. Sau đó ông ta đỏ mắt ngồi trước mặt nàng, hai tay đặt trên bàn như ông lão, rồi liên tục thở dài nói: "Ai, cuối cùng vẫn gặp." Lâu Tự Ngọc liếc mắt nhìn ông ta nói: "Hôm nay nếu không có ta thì đứa cháu này của ông có thể sẽ bị vây trong pháp trận của Thượng Thanh Tư rồi đó. Thế nào, có nên cảm ơn ta không?" Tần Tiểu Đào cười khẽ: "Hừ, cái này thì còn nghe được. Ấn theo quy củ của yêu giới thì ta hiến cho người 100 năm tu vi." Lâu Tự Ngọc hào phóng mà xua tay: "Không nghiêm trọng như thế đâu. Cho ta 10 món đồ trang trí đáng giá nhất trong cửa hàng nhà ông là được." "Hờ, không có cửa đâu." Lâu Tự Ngọc nhe răng trợn mắt lau mặt, sau đó nhấc chân bắt chéo, rồi vừa bực mình vừa cười nói: "Hóa ra ở trong mắt ông thì 100 năm tu vi còn kém mấy thứ vứt đi này sao?" Tần Tiểu Đao cũng cười nói: "Không phải người cũng thế sao? Mấy yêu quái kiếm ăn ở nhân gian như chúng ta, có con nào không cảm thấy mấy thứ đồ chơi nhân gian này có ý tứ hơn tu vi? Cửa hàng kia của ta còn đang bị niêm phong, khi nào phải nhờ lâu chủ quầy nói ngọt hai câu với Tông đại nhân để ta sớm ngày được trở về mới được." "Thôi, ông khỏi nghĩ nữa. Tống đại nhân cũng chẳng nể tình ta, thì trông cậy gì ngài ấy sẽ nhẹ tay với ông chứ." Lâu Tự Ngọc hừ một tiếng, ánh mắt quét quanh hiệu cầm đồ một vòng, đáy mắt nổi lên chút hoài niệm. "Cũng chỉ có lão chổi là được đi sạch sẽ, còn để lại nơi này cho chúng ta trú thân." Trên giá gỗ cổ xưa để đủ loại đồ cổ đủ kiểu dáng, cao cao trên quầy của hiệu đã nhuộm một tầng mùi, nhìn có vài phần tịch liêu. Nhưng Tần Tiểu Đào không có ý định cùng nàng thương tiếc, vì thế ông ta không chút nể nàng nói: "Cũng may ông ta đi nhanh, lúc trước thiếu nhà môn 1 tháng tiền thuế, mới vừa chết thì thuế cũng khỏi phải đóng, đỡ tiền." Hai phần bị thương mới vừa nổi lên trong lòng Lâu Tự Ngọc đã bị ông ta đánh tan thành hư không. Nàng nhìn không được trợn trắng mắt, hất tay đi lên lầu. Lâm Lê Hoa đang ở trên gác mái, thường thì vừa nghe thấy tiếng nàng là nàng ta sẽ lao tới, nhưng hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. Nếu không phải tai của nàng thính, nghe thấy bên trên có tiếng lật giỏ sách thì thật sự còn cho rằng bên trên chẳng có ai. "Lê Hoa!" Bước lên bậc thang cuối cùng, Lâu Tự Ngọc mới mở miệng hỏi, nhưng lập tức thấy một đám tràn giấy ố vàng ào ạt rơi xuống. Lâm Lê Hoa từ đống giấy kia chui ra, dưới mắt thâm quần, đồng tử tan rã, ngơ ngác đáp: "Cháu tử." Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên đỡ nàng ta dậy, vỗ vỗ váy áo cho nàng ta, rồi cúi đầu nhìn bốn phía. "Tuy ta bảo em ra, nhưng cũng không cần phải làm tới mức này chứ." Lâm Lê Hoa lắc đầu, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng không biết mở miệng từ đâu, nên nàng ta chỉ có thể thò tay khoa múa mà lắp bắp nói: "Cháu tử, có quá nhiều thông tin khiến người ta phải giật mình luôn. Bùi Hiến Phú hắn không phải yêu quái, cũng không phải người." Nói xong, nàng ta nhét một chồng giấy so le không đồng đều vào tay Lâu Tự Ngọc. Nàng nghi hoặc cầm lấy một tờ trên cùng xem. Giấy đã bị côn trùng và kiến cắn đến không còn gì, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vài chữ sót lại: "Lấy yêu hồn làm sống thân này, bảo vệ mạng này, lo thành mối hòa. Hồn không rõ, hỏi không đáp, chỉ lấy thân thể của họ Bùi mà hành sự. Đề phòng tàn quân." Chữ phía sau đã rối thành một đống không phân biệt được. Lâu Tự Ngọc nhíu mày lật đến sau, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Năm đó, sách cổ có ghi lại sự kiện tiêu diệt yêu thần, nhưng chỉ vụn vặt đó đây. Nàng là người trong cuộc, nhưng khi đó, trong mắt nàng chỉ có yêu thần và người kia, hoàn toàn không chú ý đến chỗ khác. Thế nên, những gì ghi lại trong sách này đều là thứ nàng không biết. Yêu thần Si Vu năm đó

ban đầu muốn cùng Tống đại nhân lãnh giáo, nhưng lại sợ người ta nói bán quan ý lớn tuổi mà bắt nạt người nhỏ trước. Trước mắt đúng là cơ hội tốt. Bán quan trọng thương chưa lành, coi như chỉ dùng 7 phần công lực, còn mong Tống đại nhân chỉ giáo. Tống Tuân thấy thế thì đi lên ngăn cản, cả giận nói: "La đại nhân, đại nhân nhà ta còn đang bị trói, ngài lại nhân lúc này muốn soi chiêu là sao?" Sắc mặt trầm xuống, La An Hà thấp giọng nói: "Ta và hắn nói chuyện, lấy đâu ra chỗ cho kẻ nô tài như ngươi? Đừng tưởng học trộm được chút bản lĩnh thì tự cho mình là đệ tử của Thượng Thanh Tư ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách." "Ngươi..." "Tống Tuân." Tống Lập Ngôn gọi hắn, chậm rãi nói: "Ngươi tránh ra." "Đại nhân." Tống Tuân nôn nóng mà quay đầu nhìn hắn. Rõ ràng là An Hà đang muốn nhân cơ hội trả thù. Làm gì có chuyện không làm gì để cho hắn đánh chứ. Người này tư tâm rất nặng lại tiểu nhân, cho dù lấy đức cảm hóa cũng không cảm hóa được. Tống Lập Ngôn không thèm để ý mà lắc lắc đầu. Tống Tuân đứng một hồi lâu mới siết chặt chuôi đao lùi sang một bên. Trong lòng hắn liên tục thở dài. Nhiều năm như vậy tới giờ, đại nhân vẫn luôn quái gở không thân cận với ai. Có phải ở bên lậu trưởng quầy nhiều nên ngài ấy mới có ý tưởng xả thân cứu độ người khác thế không? Có không giáo thằng trói lại thì dù đại nhân có bản lĩnh lớn thì cũng... Hắn còn chưa nghĩ xong thì La An Hà đã đứng lên tạo ngăn cách hai người họ với bên ngoài. Chương 105. Thiên phú ấy mà. Kết giới mờ ảo che mắt những người không liên quan, cũng ngăn cách tiếng vang bên ngoài. Sắc mặt La An Hà khi đứng trong kết giới lập tức âm trầm. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tống Lập Ngôn, nói: "Niệm tình đồng môn, ta sẽ cho người 2 phần mặt mũi, nhưng oán hận chất chứa không báo thì lòng ta khó tiêu." Tống Lập Ngôn vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ trên giường nệm, đôi khóe mắt cũng lười cho hắn ta, chỉ nói: "Thay vì nói oán hận chất chứa thì không bằng nói đó chính là tâm ma của La đại nhân." La An Hà vuốt chùm râu quai nón nói: "Hả? Ta thì có thể có tâm ma gì? Ngươi đừng có bày ra bộ dáng cao cao tại thượng này. Ta quá thực không nhìn quen chút nào. Ngươi không phải vận khí so với ta tốt hơn chút nên mới chiếm được vị trí đệ tử dòng chính hay sao? Luận về tu vi và phù thuật thì ta làm gì thua ngươi?" Tu vi của hắn không cạn, so với người cùng thế hệ thì quả thật nhiều năm nay hắn không có đối thủ, cho nên hắn tự phụ là phải. Tống Lộc Ngôn cảm thấy thay vì để hắn luôn giãy giụa trong vũng bùn căm ghét thì không bằng cho hắn sớm thấy rõ mọi chuyện. Từ trước đến nay hắn không phải là người từ bi, cũng chỉ có sau khi gặp được Lâu Từ Ngọc lại xảy ra nhiều biến cố nên hắn mới thu liễm một chút. Hơn nữa có lẽ vì hắn chưa từng chân chính thể hiện thực lực nên người này có lẽ cảm thấy đệ tử dòng chính và dòng thứ chẳng khác gì nhau chăng. Như vậy không ổn. La An Hà xuống tay không lưu tình, giống như thủy uy mà nặng ra 3 lá bùa cùng một lúc. Ánh lửa bốc lên trên đầu ngón tay hắn ta, 3 luồng ánh sáng xông thẳng về phía Tống Lộc Ngôn. Hắn đã tính toán tốt, cái này chỉ tổn hại thân thể chứ không bị thương bề ngoài. Cho dù là lão già Triệu Thanh Hoài kia tới cũng không thể tính sổ với hắn được. Hơn nữa lực đạo của 3 bùa này đủ để Tống Lập Ngôn không dám coi khinh hắn. Nhưng hắn không ngờ chính là sau khi ánh sáng xông đến thì trước mặt Tống Lập Ngôn cũng xuất hiện 3 lá bùa chuẩn xác tàn nhẫn chống lại đống phù chú của hắn. 3 lá bùa kia bỗng chốc cháy lên, 3 đạo cường quang lập tức bật thẳng về phía hắn. Thảng thốt, La An Hà vội lấy tu vi chống đỡ đòn tấn công này, phí một đống sức lực hắn mới đỡ được. Lúc này hắn khiếp sợ không thôi, nói: "Ai cởi dây trói cho ngươi?" Tống Lập Ngôn chậm rãi đứng lên, cho hắn thấy không giáo thằng vẫn đang trói trên người mình. La An Hà giận dữ: "Chuyện này không có thể nào. Không ai có thể vận dụng tu vi khi đang bị không giáo thằng trói cả. Khẳng định ngươi đang chơi chiêu." "Có thể là chiêu gì chứ?" Tống Lập Ngôn cười khẽ, cả người vừa động thì 5 lá bùa đã bay ra, đứng trước mặt hắn giống như trào phúng nói:

cứ thế trói lại trên người mình, rồi nói: Đại nhân thật sự cho rằng ai cũng đều có thể làm đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư sao? Tại hạ bất tài, từ nhỏ đã được ưu ái, mỗi ngày tu vi của ta sẽ tăng tiến gấp 3 lần so với huynh đệ và thậm chí cả sư phụ. Một ngày trước có thể ta và ngươi ngang nhau, nhưng một ngày sau gặp lại đã nhiều may với bùn. Hắn vừa nói tới đây thì cũng tự bật cười. Ta không có ý mạo phạm, mà chẳng qua chỉ là nói sự thật. Thiên phú của La đại nhân quả thật quá kém. La An Hà nín thinh không thể nói gì. Mọi người đứng ngoài kết giới đều không nhìn thấy và đang to nhỏ khẽ bàn luận. Tổng Tuân đang nôn nóng dạo bước, vất vả lắm hắn mới hạ quyết tâm rút đao phá kết giới, nhưng ai ngờ kết giới kia lại thình lình tan đi. Tổng đại nhân, La đại nhân. Một đám người nảy lên đi tới xem xét hai người. Ngoài ý muốn là hai người này đều không bị thương, nhưng sắc mặt La An Hà quả thật khó coi, tựa như lá rụng mùa thu bị bọc một tầng bụi, tệ đến mức vài người vội xem mạch cho hắn. Tổng Lộc Ngôn lại như thường mà nhìn Tống Tuân đang vui sướng, nói: Bảo phòng bếp là một đĩa tô bánh đi, ta hơi đói. Kết thúc tập 17. Xin chào các bạn. Đoạn đầu tập 17 này giọng của mình khàn quá chừng. Qua 2 ngày thì giọng mình đỡ hơn, nên mình thu âm đoạn sau dễ nghe hơn rồi. Đoạn giải thích về xuất thân của Bùi Hiên Phú, giọng mình quá tệ cho nên là có thể bạn sẽ nghe không rõ và không nắm được, cho nên mình tóm tắt lại để bạn dễ hiểu hơn ha. Hồ ly nhỏ Lâm Lê Hoa vất vả lục lọi trong đống sách cổ của Mộc Chủ Quầy thì đã tìm được manh mối về xuất thân của Bùi Hiên Phú. Ngàn năm trước, yêu thần Si Vu bị phong ấn, Lang tộc là tộc cuối cùng đứng ra bảo hộ. Tuy là không bị diệt sạch, hồn phi phách tán, nhưng thương vong vô số, yêu hồn lơ lửng trên kỳ đấu sơn mấy ngày không tan. Trong khoảng thời gian đó, ai đó ở Thượng Thanh Tư đã dùng cấm thuật lấy hồn phách yêu quái chưa tan kia để hồi sinh Bùi Hiến Phú đã chết trong trận chiến diệt yêu thần. Như vậy, Bùi Hiến Phú hiện tại có thân thể của cao nhân Thượng Thanh Tư và hồn phách của yêu quái. Hắn có thể nhớ rõ mọi chuyện của Thượng Thanh Tư, cũng có thể thoát hồn khỏi cơ thể. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nguồn gốc ra đời của Bùi Hiến Phú hiện tại mà thôi. Còn có rất nhiều điểm mấu chốt được tác giả che giấu, như là ai làm cho Bùi Hiến Phú sống lại, làm sống lại với mục đích gì, còn sói yêu bị lấy hồn để hồi sinh Bùi Hiến Phú thực chất là ai, có liên quan gì đến Si Vu hay là Tống Lập Ngôn của ngàn năm trước hay không. Rồi, bây giờ quay ngược lại đầu tập một chút để nói về cánh gà, bởi vì mình thích cậu bé này vô cùng. Lầu Tự Ngọc bị say rượu, Tống Lập Ngôn nhốt cánh gà vào phù đồ vây, rồi đi đến thành Nam diệt các yêu quái bạch tiên đi vào thành. Cánh gà cảm nhận được tộc nhân của mình bị thảm sát nên phá phù đồ vây ra ngoài. Tống Lập Ngôn chạy về và hai bên đối kháng với nhau. Ở đoạn này mình thích cánh gà vô cùng. Cậu bé đó tỏ ra là một thủ lĩnh có tình có lý trong tương lai. Cậu ấy nói: Ca ca cho ta ăn thịt gà rất ngon, nếu không phải người giết tộc nhân của ta thì ta cũng không muốn động tay. Sau đó lại nói: Ta nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết, có con chỉ bằng tuổi ta, căn bản còn chưa từng xuống núi, lúc ca ca bắt họ không thẩm vấn sao? Cậu bé ấy nói rất hay phải không các bạn? Từ đầu đến giờ, sự xuất hiện của các yêu quái như Thường Thạc, Hoài Niệm, Mỹ Nhân Sa, Mộc Chủng Quầy, Tần Chủng Quầy và bây giờ là cánh gà đều làm cho mình có cảm giác phe yêu quái tuy có yêu quái giết người tàn nhẫn nhưng cũng không thiếu những yêu quái quang minh lỗi lạc, có tình có lý. Trong khi đó, phe đối lập là người Thượng Thanh Tư lại cho mình ấn tượng toàn là những kẻ suy nghĩ cứng nhắc, phiến diện, chuyên làm việc mờ ám. Sự xuất hiện của cái tên tiểu nhân là An Hà càng là một con sâu lầm rầu nồi canh. Không biết rằng khi Triệu Thanh Hoài, sư phụ của Tống Lập Ngôn và những người khác trong Thượng Thanh Tư xuất hiện thì có gỡ gạt lại được cái hình ảnh xấu này không? Hãy cùng mình đón nghe tập 18 để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Triệu Thanh Hoài tới nơi nha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình. Và bạn ơi, nếu bạn thích bộ truyện nào, cảm thấy bộ truyện nào hay, muốn nghe mình diễn đọc thì hãy đề cử cho mình nhé. Bộ truyện Người Bên Lầu Tự Ngọc này đã được hơn phân nửa rồi. Mình phải bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm audio cho truyện nào đây. Nếu như bộ truyện nào được nhiều bạn cùng đề cử thì mình sẽ diễn đọc liền luôn. Và trước khi kết thúc, mình nhắn nhủ một chút. Mình có Facebook đó, hãy follow Facebook của mình để biết được sớm nhất truyện nào sắp sửa ra mắt nha. Link vào Facebook của mình để trong phần miêu tả của video. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt nhé. Mình là Vi Miu. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.